Trong lòng nàng hoảng loạn, trong mắt nàng lúc này tiểu hoàng thân ảnh đã hoàn toàn không thể bắt lấy, chỉ có thể dùng đoán đến xác định đối phương vị trí. Nếu một trường này đánh ra sai vị trí, như vậy đón chờ nàng chính là một trận điên cuồng công kích của tiểu hoàng. Nhìn tiểu hoàng cái kia sắc bén móng vuốt, nàng cũng không nghĩ chính mình linh lực hộ cháo có thể chịu được mấy cái cào xé. Tiết Tam Nghiêu thấy cảnh này lập tức hiểu ý, vốn cũng không còn nhiều linh lực mạnh mẽ sôi trào lên, quyền kình hướng về phía trước đẩy mạnh xông tới, tăng thêm Long Miên Nhi áp lực không cho nàng phân tâm đối phó tiểu hoàng. Long Miên Nhi tiếp nhận áp lực từ cả hai phía, tức giận hừ lạnh một cái quát to. Muốn chết, đang đối đầu với kim sắc cự long Tiết Tam Nghiêu bỗng nhiên cảm giác hồi hộp một cái. Kim Long hai mắt lúc này bỗng nhiên sáng lên, đại lượng linh lực hướng về phía nó hội tụ mà tới, trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Không tốt, Tiết Tam Nghiêu trong lòng cuồng hô, nhưng Kim Long cùng hắn quyền kình va chạm vị trí lập tức nổ tung, một đợt mạnh mẽ linh lực sóng xung kích đập vào ngực hắn, đem hắn đánh bay về phía sau. Đồng thời Long Miên Nhi một trường hướng tiểu hoàng vô cùng quyết đoán vỗ ra, nàng không muốn cho tiểu hoàng bất kỳ cơ hội nào rút ngắn khoảng cách cùng với bản thân. Ầm tương đương, một trường vỗ ra tiểu hoàng mộ cái hư ảnh bị đánh tan, mặt đất cũng nổ ra một cái không cạn hố nhỏ, nhưng hiển nhiên là đánh trận. Tiểu hoàng thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên huyết sắc quang mang, trong nháy mắt xông tới trước mặt Long Miên Nhi hướng về cổ họng của nàng vung trào. Phốc tương đương, máu tươi bão tố bay ra, Long Miên Nhi ở nguy cơ lâm đầu, tình huống mạnh mẽ uốn éo người, khiến cho tiểu hoàng móng vuốt chỉ có thể ở trên cánh tay của nàng vẽ ra mấy đạo vết thương, đồng thời thuận thế nâng chân liền đá. Bành tương đương, tiểu hoàng bay ngược mà ra, mạnh mẽ chấn vào một bức tường, tại chỗ chấn ra một cái hố. Nó cùng Tiết Tam Nghiêu trong miệng lúc này đều rỉ ra máu tươi, sắc mặt kém cỏi đi rất nhiều. Mà Long Miên Nhi thì ôm lấy tay trái đang chảy ra máu tươi, sắc mặt như muốn bùng nổ nhìn lấy hai người. Các ngươi muốn chết, Tiết Tam Nghiêu từ từ đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Người linh lực còn rất nhiều, so với hai người chúng ta hợp lại càng mạnh không sai. Góc truyện audio.com, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trong tử chiến chiến thắng chúng ta. Long Miên Nhi, bây giờ hai chúng ta liên tục công kích không cho ngươi cơ hội chữa thương, ngươi nói xem một lát nữa là chúng ta cạn kiệt linh lực trọng thương mà chết, vẫn là ngươi chảy máu choáng đầu, sau đó bị tiểu hoàng giết chết. Tiểu hoàng lúc này cũng đã từ mặt đất bò lên, lạnh lẽo nhìn lấy Long Miên Nhi. Long Miên Nhi sắc mặt thay đổi một cái, nhìn về phía tay trái đang chảy máu, nàng sắc mặt âm trầm đi rất nhiều. Trong ánh mắt nàng lúc này tràn đầy suy tính thần sắc, sau đó là không cam lòng, cuối cùng là thở dài một tiếng. Nói điều kiện của các ngươi đi, các ngươi muốn gì? Cách chương.